Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, suối vàng. Hạ Vũ ngưng mắt xem xét bốn phía, hiển nhiên là muốn phát giác, có thể Hạ Vũ xem xét nửa ngày, vậy không thấy mình muốn cảnh tượng. Hồi tưởng trước kia, Hạ Vũ nhớ ban đầu là mình giết khá hơn chút cái rác rưởi, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất này, những cái kia âm binh mới ra ngoài câu người, hơn nữa chỉ có âm binh mở đường, mình mới có thể thuận đường tuyến, tìm được vậy nước suối vàng. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, trong lòng hạ nào đó quyết định. Hạ Vũ âm thầm vận dụng không gian năng lực, ở Vương Hoàng bắt được vậy một bụi linh dược bên cạnh, biến dạng một tia kẽ hở, ngay tức thì đem vô hình kia cấm chế phá hết. Vương Hoàng cảm giác trong tay nhẹ một chút, ung dung đem vậy ngâm thân thể hoa rút ra, mừng như điên nói, ha ha, ta thành công, chúc mừng. Ngâm thân thể hoa niên đại, sợ rằng không thấp hơn 300 năm, công hiệu mạnh mẽ. Hạ Vũ nhàn nhạt tâng bốc một câu, để cho Vương Hoàng lập tức nhẹ nhàng. Đối với Hạ Vũ tràn đầy miệt thị, hắn có ý ám chỉ nói, ta nhớ, trước nhưng mà có người cảnh cáo, nói linh dược không phải thứ tốt gì à, hắn biết cái gì. Thừa dịp cái này cơ hội, ta cũng làm mấy bụi linh dược. Mày kiếm thanh niên nói xong, ánh mắt nóng như lửa, nhìn bên cạnh một bụi quả linh tâm, toàn thân màu trắng bạc, lưu lại trước sáng ngời sáng bóng, tiết lộ ra bất phàm vẻ. Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt, âm thầm động dùng thủ đoạn, để cho mày kiếm thanh niên tùy tiện lấy được quả linh tâm. Sau đó Hạ Vũ âm thầm không ngừng sử dụng không gian năng lực, để cho Vương Hoàng vậy lấy được một nhóm linh dược. Trong chốc lát, Tiếu Thanh trong mắt tràn đầy ý động vẻ, bị Hạ Vũ nhận ra được, nhàn nhạt nhắc nhở, đồ khá hơn nữa, cũng có mệnh đi dùng. Đi thôi, cái này hai người có thể từ bỏ. Cái gì? Tiếu Thanh nghe vậy sững sốt một chút, không rõ ràng Hạ Vũ nói tiếng nói. Có thể bên người vậy hai vị cô gái và một vị bạch bào thanh niên. Đối với bốn phía tràn đầy kiêng kỵ, một vị cô gái váy trắng ôn nhu nói, bọn họ hai cái quá không chút kiêng kỵ, không biết có chừng mực, những linh dược này giá trị, không phải bọn họ có thể bảo vệ, ừ. Đi thôi, Hạ Vũ cảm thụ, đến từ bốn phương tám hướng, vậy sát khí như có như không. Thần giác lại lần nữa hiện lên một tia cười nhạt. Ở võ tu giới, giết người đoạt bảo sự việc, biết bao chi hơn. Hôm nay Hạ Vũ âm thầm ra tay, mục đích chính là vì để cho những người này giết lẫn nhau, chỉ có máu tươi và thi thể mới có thể dẫn được mặt đất nứt ra, âm binh xuất hiện. Cho nên, âm thầm rốt cuộc có người không nhịn được. Một vị người mặc thú y người đàn ông sắc mặt lạnh lùng nói, thằng nhóc, không muốn chết, tốt nhất cầm linh dược giao ra, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Vương Hoàng và vị kia mày kiếm thanh niên hơi biến sắc mặt, ý thức được bọn họ hai cái trước có chút rêu rao, một hơi hái như thế nhiều linh dược, bây giờ dẫn được sau người dòm ngó du, hơn nữa nói thẳng uy hiếp, Vương Hoàng trong lòng trầm xuống. Rõ ràng âm thầm muốn giết người đoạt vật người, tuyệt vượt qua cái này người đàn ông một người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiếu Thanh, hét lớn, Tiếu Thanh, chúng ta là một tiểu đội người, hái linh dược thời điểm, các ngươi hai cái, có thể chưa từng nghĩ chúng ta là một tiểu đội người à, Hạ Vũ nhàn nhạt nói một câu. Vương Hoàng sắc mặt kinh biến, lòng hung ác, cầm ra một nửa hái linh dược, quát khẽ, tới đây giúp ta, linh dược mọi người chia đều. Đúng, mọi người chia đều, mày kiếm thanh niên vậy quả quyết nói. Hạ Vũ cười nhạt nói, mấy bụi nát vụn thuốc, muốn mời ta ra tay, còn chưa đủ tư cách. Ta chưa nói ngươi, ta hỏi lại Tiếu Thanh, bằng ngươi cũng muốn chia đều linh dược. Nằm mơ, Vương Hoàng đột nhiên nổi giận, lạnh giọng châm chọc, Hạ Vũ hai tay bao bọc, quả quyết lắc mình, không tham dự chuyện này bên trong. Hạ Vũ độc thân chuyện bên ngoài, làm Tiếu Thanh sắc mặt thoáng qua vẻ do dự. Hắn cũng muốn những linh dược này, nhưng hôm nay đây là một ít khoai lang phỏng tay. Dám đón lấy, liền được cầm mệnh đi liều mạng. Còn lại hai người cô gái cũng là thần sắc ý động. Hạ Vũ mắt lạnh bên cạnh xem, không nhắc lại, trước hắn đã nhắc nhở nhiều lần. Tiếp theo bọn họ như thế nào lựa chọn, là chính bọn hắn sự việc. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Thanh lòng đưa ngang một cái, trực tiếp đi qua, nói, được, sau khi chuyện thành công, mọi người chia đều linh dược. Ừ, bất quá Vũ ngươi muốn làm gì? Tên kia cô gái váy trắng, nhìn khí chất bất phàm, còn có chút thần bí Hạ Vũ, lối ra hỏi, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, lần nữa lên tiếng, ta đối với những thứ này chán ghét người đồ, thật không có hứng thú, các ngươi thích, chỉ để ý đi tranh tốt. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, chân đạp hư không, nhìn bốn phía ruộng thuốc, còn thật không nhỏ, diện tích bát ngát, mỗi một chỗ cũng sinh trưởng từng bụi lão dược. Hạ Vũ nhược là không gặp qua, trước âm khí xâm nhiễm linh dược tình cảnh, nhất định đem những linh dược này, một nồi kết thúc, hôm nay Hạ Vũ đã không còn hứng thú, nhìn phía dưới, xuẩn xuẩn dục động người, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tung người ra, hướng Vương Hoàng mấy người ra tay. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, nhìn những người này đại chiến, máu tươi tung tóe. Vương Hoàng những người này, thực lực cũng không tệ lắm, người huyền cảnh thực lực, có thể ở loạn thế bên trong, cuối cùng bất quá là tồn tại lót đáy. Hạ Vũ trước thống soái triệu dị tộc tinh nhuệ, bên trong chiến sĩ, liền không một cái là thấp hơn người huyền cảnh thực lực. Giờ phút này, Vương Hoàng những người này, căn bản không gánh nổi những linh dược này, bị bầy người mà công chi. Đều là bị thương, Tiếu Thanh sắc mặt biến dưới, quát chói tai, ta thối lui ra, linh dược gì, ta không lạ gì, nói xong, Tiếu Thanh uốn người thì phải lao ra khỏi vòng vây, nhưng mà bị người lại đánh trở về, tất cả mọi người mắt lạnh bên cạnh xem, giờ phút này là sẽ không thả hắn rời đi, bởi vì một khi để cho chạy Tiếu Thanh, ai dám cam đoan, hắn không phải đi cầu viện. Lập tức, đại chiến đang kéo dài, tham dự vào người, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có thương vong xuất hiện, máu tươi xâm nhiễm đất đai. Hạ Vũ mở trọng đồng, quan sát đất đai, bén nhạy nhận ra được, những cái kia tử thi đang cấp tốc khô đét, cả người máu tinh hoa, nhanh chóng trôi qua. Hạ Vũ tròng mắt tách ra phóng tinh quang, biết mình nên ra tay. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sát khí, chỉ một cái vạch ra, trăm trượng kiếm mang, giống như thực chất, trực tiếp chém về phía đám người, chỉ là chỉ một cái, liền chém trên dưới 100 tên võ tu, để cho nó hóa là đất màu mỡ phân bón, đung đưa một cổ mùi máu tanh gay mũi, vì thế, tất cả mọi người cả kinh thất sắc, Tiếu Thanh lại là ánh mắt khiếp sợ. Xem hướng trên bầu trời Hạ Vũ, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hắn tạm thời khai ra đội viên, thực lực lại có thể mạnh mẽ như vậy, hơn nữa mới vừa rồi vậy chỉ một cái, rõ ràng kiếm mang à, cái này là địa nguyên cảnh cường giả ký hiệu, chẳng lẽ hắn vẫn là địa nguyên cảnh thực lực? Đám người bên trong mang theo một cổ hỗn loạn, Vương Hoàng lại là sắc mặt trắng bệch. Tổng cùng biết, trước Hạ Vũ vì sao biết nói, không phải là người huyền cảnh tu vi, có đánh bại người huyền cảnh thực lực, đó là bởi vì, người ta là địa nguyên cảnh tu vi à. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt ngẩn ra, nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên nứt ra một kẽ hở, có mấy vị thanh niên, thất thần ngã vào trong đó. À, một tiếng thê lương hét thảm tiếng, làm người ta cảm giác được da đầu tê dại. Hạ Vũ ánh mắt mang theo mơ hồ vẻ kích động, quát khẽ, âm binh sắp đi ra, không muốn chết, liền lập tức cút. Cái gì, âm binh? Tất cả võ tu sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên bị Hạ Vũ trong miệng đồ cho kinh động. Vương Hoàng tức giận chất vấn, người rốt cuộc là ai? Xuân Hạ Thu Vũ, lấy hai chữ, Hạ Vũ. Hạ Vũ lạnh lùng trả lời một tiếng, toàn trường người đều sững sốt, có người kịp phản ứng, khiếp sợ hỏi, ngươi là Xích Diễm quân chủ, đương thời Trọng Đồng người Hạ Vũ. Nhưng mà, Hạ Vũ cũng không đáp lại những người này, nhìn một cổ âm u quỷ khí phóng lên cao, bị ảnh hưởng đến võ tu, toàn bộ phát ra một tiếng thê lương hét thảm. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm giác da đầu tê dại, rối rít rút người ra lui về phía sau. Giờ phút này, tất cả mọi người đều rõ ràng, vị này đương thời thiên tài kiệt xuất nhất, muốn tới nơi này làm việc. Bọn họ những thứ này đống cặn bã, dám tham dự trong đó, chính là con chốt thí, chịu chết mệnh. Cho nên Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, mắt lạnh nhìn xông ra âm binh, ở âm u quỷ khí bên trong mang đi những cái kia tử thi. Nhưng hết thảy sự việc sau khi kết thúc, những thứ này âm binh quỳ một chân, cầm đầu âm binh bộ mặt diễn cảm, một đôi tròng mắt đều là màu xanh. Hắn cơ giới mở miệng, gặp qua Trọng Đồng Vương, chủ thượng xin mời, mời ngài đã qua một tự. Hừ, coi như hắn không mời, ta cũng vào đi một chuyến. Đi thôi. Hạ Vũ tùy hắn mục đích, nhưng cái này âm binh xuất hiện, để cho Hạ Vãng nhớ tới trước. Vậy đoàn âm u quỷ khí ở giữa lão gia đã từng mưu toan công kích mình, kết quả bị nữ đế bức họa trấn nhiếp, trực tiếp dọa cho kinh sợ. Hôm nay trở lại chốn cũ, Hạ Vũ không có một chút vẻ sợ hãi, hướng đen như mực kia đồ sộ dưới đất trong khe, cúi sông lên lên, theo mặt đất cái khe lớn chậm rãi khép lại, hết thảy khôi phục nguyên trạng, giống như cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua như nhau. Tất cả mọi người một đều thấy, vùng lân cận linh dược bị quỷ khí xâm nhiễm, yêu dị vô cùng, lại khôi phục nguyên dạng. Cái này cùng quỷ dị sự việc, làm tất cả võ tu cũng chán ghét vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới, những linh dược này lại có thể bị quỷ khí xâm nhiễm qua. Tiếu Thanh lại là khiếp sợ không thôi, đích lẩm bẩm nói, thảo nào Vũ, chi mấy lần trước lên tiếng nhắc nhở ta, không muốn dính những linh dược này, hắn khẳng định gặp được tràng diện này, người ta đâu chỉ gặp được, sợ rằng còn trải qua, ngươi không thấy được, trong truyền thuyết âm binh, cũng đối với hắn rất cung kính, thật không hổ là một đời Trọng Đồng người, chính là lợi hại, đúng vậy, liền âm binh cũng cúi đầu xưng thần, phần này hào khí, đồng bối bên trong, mới có thể có mấy người. Ngoạc kép, chung quanh những cái kia võ tu, một mặt hâm mộ nói, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, vị này Trọng Đồng người, lại là dị tộc bên kia vương khác họ, đất phong trăm ngàn dặm, trông coi triệu tinh nhuệ, thật là đáng sợ đến trình độ cao nhất. Nhưng thời khắc này Hạ Vũ tiến vào kẽ hở bên trong, bốn phía toàn bộ đều là tràn ngập âm u quỷ khí. Đáng sợ hơn là những thứ này âm binh đem những thi thể này tiện tay vẫn ở dưới đất, một ít đen nhánh trên đất, tiện tay giết tới một tầng đất mặt, lại có thể một bộ quý trọng dáng vẻ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quát khẽ, vùng đất nuôi thi, ừ, đây là âm phủ, có thể bảo chứng nhân thể xác không mục, dù sao cũng năm sau có thể sống lại trở về tái hiện thế gian. Âm binh thủ lãnh trả lời nói, Hạ Vũ nội tâm không tin, mở Trọng Đồng, thấy được làm hắn mau cốt tủng mắt cảnh tượng, bởi vì hắn bộ dạng sợ hãi là Hạ Vũ vị này quả quyết sát phạt người,